Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2044. Chương 2044. Các ngươi muốn giết ai? Lão Vương gia gật gật đầu, mười phần đồng ý Lâm Thành Phi lời nói. Sau đó hắn lại hỏi tiếp: "Thế nhưng là, Lâm thần y, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như những người này sau khi lớn lên, trong đầu không có nửa điểm trung quân ái quốc tư tưởng, cũng không nguyện ý làm quan mới sử dụng, đến lúc đó lại nên làm như thế nào?" Lâm Thành Phi sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nếu như chỉ là không muốn vì quan phương làm việc, cái này hoàn toàn có thể lý giải, dù sao người có chí riêng. Thế nhưng là, nếu như những người này đến lúc đó trực tiếp đổi quốc tịch, đi vì bất kỳ một quốc gia nào làm việc, đến lúc đó trái lại đối phó Hoa Hạ, chúng ta lại nên như thế nào? Lâm Thành Phi ngẫm lại, minh bạch lão vương gia ý tứ. Đây là bệ hạ tại phòng ngừa chu đáo a. Lâm Thành Phi trường học dạy đi ra học sinh, tự nhiên thần thông quảng đại, cơ hồ mỗi người đều có khả năng hô phong hoán vũ. Thế nhưng là, nếu như những người này chạy ra ngoại quốc, xoay đầu lại hướng giao người Hoa, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Sẽ có người có thể chế phục bọn họ sao? Nói như vậy tuy nhiên có chút không có lương tâm, nhưng là người nào có thể chân chính cam đoan bọn họ sau khi lớn lên tâm tư sẽ không cải biến? Cho nên hoàng đế bệ hạ cùng lão vương gia mới muốn như thế một cái đối sách, an bài một cái chính giáo chủ nhiệm làm một cái chính giáo chỗ, vì bọn nhỏ phía trên tư tưởng phẩm đức tiết những khóa này nội dung cũng nhất định phải giản ngắn một chút, dạng này mới sẽ không để các học sinh lòng sinh phản cảm. Mỗi ngày tại những hài tử này trước mặt nói một giờ Hoa Hạ trước kia huy hoàng, hãy nói một chút yêu nước là kiện cỡ nào làm cho người hưng phấn tự hào một chuyện. Quanh năm suốt tháng xuống, bọn họ một cách tự nhiên liền sẽ trong đầu hình thành một cỗ tiềm thức. Tỉ như, nghe được Hoa Hạ bị chửi bới thì sẽ liều mạng giải thích. Cứ như vậy, các loại các học sinh sau khi tốt nghiệp, đệ nhất lựa chọn cũng là đến quan phương, vì quốc gia phồn vinh cường đại làm ra bản thân một phần cống hiến. Tẩy não, Lâm Thành Phi cau mày nói ra, dạng này có thể hay không? Không tốt lắm, chúng ta trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Lão vương gia nói, ta cũng biết, biện pháp này có rất nhiều không thông chỗ. Vốn là những cái kia vốn không thích học tập người, coi như mỗi ngày ở trước mặt hắn đọc một vạn lần đạo đức kinh, bọn họ cũng chỉ hội nước đổ đầu vịt. Chúng ta không cầu toàn bộ học sinh đều nguyện ý cho quan viên mới làm việc, thế nhưng là nhất định phải cam đoan về sau quan phương còn có đối kháng những học sinh này lực lượng. Lâm thần y, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vị này Triệu Vân nhượng bệ hạ thật đúng là không đơn giản a. Hắn biết Lâm Thành Phi những học sinh này năng lực khẳng định sẽ vượt qua thường nhân lý giải, chính là sợ những người này sơ ý một chút lên tạo phản tâm tư. Hoàng thất tuy nhiên đều là tu đạo người, nhưng bọn hắn cũng biết cùng Lâm Thành Phi trường học học sinh so sánh, thực lực bọn hắn còn kém nhiều. Đến lúc đó, nếu như những người kia muốn tạo phản, hoàng thất quả nhiên là trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Lâm Thành Phi thở sâu, bình tĩnh nhìn lấy lão vương gia nói, lão vương gia, điểm này, ta có thể tiếp nhận. Lão vương gia vui mừng gật đầu nói, ta biết, người chắc chắn sẽ không đồng ý. Đa tạ ngươi có thể lý giải quan phương khó xử. Chỉ là, phí tài trợ sự tình, ta nhất định phải cự tuyệt. Vì cái gì? Lão vương gia kỳ quái hỏi. Trường học muốn xây dựng thêm, liền cần tiền tài. Có tiền tài, mới có thể thu lại càng nhiều học sinh. Đây là lành tính tuần hoàn. Ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Trường học cũng là trường học. cũng chỉ có thể là trường học, không thể trộn lẫn bất luận cái gì cùng tiền có quan hệ đồ vật. Xây dựng thêm sự tình, ta sẽ chuẩn bị, nhưng là, cái này phí tài trợ, ta tuyệt đối sẽ không thu. Ngươi à, làm sao chết như vậy tâm nhãn, nếu quả thật dựa theo phí tài trợ danh nghĩa thu phí. Có lẽ, sẽ để cho trường học thu nhập gia tăng thật lớn, có thể là cứ như vậy. Trường học học sinh tố chất, thì hội giảm mạnh, có ít người sinh ra thì không thích hợp ta đến loại này giáo dục. Thu ra trưởng tiền, để không thích hợp người tiến đến, là đối bọn hắn không chịu trách nhiệm. Lão Vương gia cười khổ hai tiếng, lắc đầu thở dài, còn chưa từng thấy loại người như ngươi. Tới tay tiền còn dám ra sức ra bên ngoài ném. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm mà thôi. Biết rõ ràng sự kiện này, Lâm Thành Phi cũng liền không cần lại đến nhà bái phỏng Triệu Vân Nhượng. Chỉ cần biết rằng Hoàng đế bệ hạ đối với hắn không có ác ý, sẽ còn tiếp tục chống đỡ hắn tại cả nước phổ biến loại này phương thức giáo dục. Cũng đã đầy đủ, Liễu Thanh trở lại kinh thành về sau, vẫn tại bận rộn album sự tình. Cũng may MV đều thu hoàn tất. Tiếp đó, nàng chỉ cần lại tại phòng thu âm bên trong thu âm, liền có thể đem bán album. Căn cứ Tần Vũ Yên an bài, nàng gần nhất hội tại kinh thành tổ chức một ca nhạc hội. Ca nhạc hội trình diễn tấu khúc đơn, sẽ có một bộ phận nguồn gốc từ tại album mới. Các loại câu lên đám fan hâm mộ nhiệt tình về sau, rèn sắt khi còn nóng phổ biến album. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có vô số người làm Liễu Thanh tính tiền. Đây chính là Tần Vũ Hàm đối Liễu Thanh lòng tin. Lòng tin này là đúng Liễu Thanh tiếng ca lòng tự tin, cũng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy Liễu Thanh có dạng này lực thu hút. Dù sao, đây chính là cả nước dân chúng trong lòng nữ thần a. Phòng thu âm bên trong, tiếng ca thanh thúy, như là chim sơn ca đồng dạng trống trải tuyệt tục thanh âm, không ngừng trong phòng tiếng vọng, để điều âm sư đều ngốc tại chỗ, chỉ lo lắng nghe âm thanh tự nhiên, mà quên trong tay công tác. Một khúc hoàn tất, lại không có cái gì tiếng vỗ tay, Liễu Thanh không khỏi mặt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Yên, nhẹ giọng hỏi, làm sao, hát không tốt sao? Muốn hay không làm lại một lần? Tần Vũ Yên kích động không thể chính mình, tiến lên một tay lấy Liễu Thanh ôm vào trong ngực. Không không không, hát quá tốt, quá tốt. Liễu nữ thần, ta thực cũng đặc biệt thích ngươi ca hát. Hôm nay còn là lần đầu tiên nghe hiện trường, ngươi cũng thật là lợi hại. Liễu Thanh nghe xong không phải mình lúc ca hát đợi xảy ra vấn đề, trong lòng dễ chịu một số. Ngươi đừng như vậy, cũng là phổ thông ca hát mà thôi. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Khoa trương? Tần Vũ Yên thật không thể tin nói ra. Ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này? Ta có thể cam đoan với ngươi, ta nói mỗi một câu đều là thật. Ngươi tiếng ca, độc quan thiên hạ, chỉ cái này một nhà. Nghe về sau, thì có thể khiến người ta kìm lòng không được đắm chìm bên trong. Không hổ là trị liệu hệ tiểu noãn âm a. Nàng xem thấy Liễu Thanh, hai mắt tựa hồ muốn toát ra ngôi sao nhỏ đến. Liễu nữ thần, công ty của chúng ta lần này có thể hay không một lần là nổi tiếng? Có thể toàn bộ nhờ ngươi cái này album a. Trong nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn, Liễu Thanh vừa cười vừa nói, đến lúc đó nếu như ta để ngươi thất vọng, ngươi còn không phải giết ta à? Ta không sẽ giết ngươi, Tần Vũ Yên u oán nói ra, chỉ là hội nâng đao tự sát mà thôi. Cái này vừa mới nói xong, lại nghe theo cửa vị trí, đột nhiên truyền tới một thanh âm, các ngươi người nào muốn giết ai, nói ra cho ta nghe nghe. Nơi này là phòng thu âm, cách hiệu quả vốn phải là rất tốt, ai biết, bây giờ người ta ở ngoài cửa nói chuyện. Nơi này liền có thể nghe rõ ràng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?